Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12, Phù Khoa, Xích Phanh. Cửa xe bị thô bạo đóng cửa. Cuối cùng cô Ichishido 1 vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào lên xe. Komuro Takashi xem người đã đến đủ, hướng buồng lái Marikawa Shizuka lớn tiếng thét lên: "Shizuka lão sư!" Không đợi hắn nói xong, Marikawa Shizuka cũng đã hiểu Komuro Takashi ý tứ. "Ta biết." Sau đó dưới chân phát lực đem ô tô chân ga đạp phải thấp nhất. Xe trường tựu như cùng buông ra trâu rừng, chạy như điên. Đừng xem Marikawa Shizuka bình thường một bộ mơ mơ màng màng dáng vẻ, nhưng lái xe so với lão tài xế cũng không thua kém bao nhiêu. Xe trường trong tay nàng ngạnh sinh sinh khai suất đua xe cảm giác. Nghe nói nàng từng ở trong bộ đội đặc chủng phục qua dịch, không biết có phải hay không là thực sự. Xe trường chọn lấy tử thể thưa thớt địa phương xông tới mà qua. Ngồi ở hậu phương, Takagi Saya cũng đứng lên la lớn: "Đi cửa trường na, cái này không phải nói ước đoán đều biết à?" Marikawa Shizuka vội vội vàng vàng đáp một câu liền hết sức chăm chú lái xe. Đuôi xe chỗ có dấu cây mây Mỹ cao cấp học viện, chữ không ngừng bỏ qua sau lưng tử thể. Xe trường tốc độ khiến chúng nó theo không kịp. Nhanh đến cửa trường học thời điểm, tử thể đã đem môn hoàn toàn ngăn chặn, một đám tiếp lấy một đám, rậm rạp. Trường học nhân khẩu số đếm vẫn là siêu dày đặc, những thứ này phải là này bị cắn bị thương, lại may mắn trốn ra được. Kết quả còn không có chạy ra vườn trường liền. Bất kể nói thế nào, hiện tại chúng nó có thể không chịu nổi xe cộ va chạm, có thể sẽ không giống Kurumi giết chết tử thể như vậy, nhưng trên người luôn là không nhiều lắm linh kiện a, cụt tay cụt chân ước đoán đều là nhẹ, nếu như bị đụng nội tạng nghiền nát, chỉ còn lại có một cái nửa người trên cùng đầu người, không biết có thể hay không sống sót. Bằng tâm mà nói, ở Kurumi trong nhận biết, vị diện này tử thể mãi cho đến hoạt hình cuối cùng cũng không còn biểu hiện ra muốn tiến hóa bộ dạng, hành động chậm chạp, trí lực rất thấp, ngoại trừ khí lực lớn điểm có thể truyền nhiễm ở ngoài còn có cái gì. Thật không biết ZF là thế nào chơi xong. Này thương pháo quân đội dĩ nhiên ngăn cản không được những thứ này yếu kê. Tuy là chủ thần cho chúng nó tăng cường một ít, nhưng là hữu hạn, chỉ bất quá tốc độ nhanh hơn. Cùng zombie quả thực không cách nào so sánh được. Nói đến zombie, Kurumi cũng không phải rất xác định chúng nó cái này một vật chủng rốt cuộc là làm sao tiến hóa. Lẽ nào phải dựa vào ăn thịt người, hấp thu năng lượng, không ngừng nhắc đến cao tự thân? Nếu là thật có dễ dàng như vậy, có thể khống chế một cái thi đàn cũng là tốt tăng thực lực phương pháp. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tử thể, Kurumi có chút thất vọng lắc đầu. Nàng muốn khống chế là này có vô hạn tiến hóa có thể zombie, đến lúc đó đi một ít tan vỡ vị diện ăn chính là. Đáng tiếc hắn hiện tại còn không có loại năng lực này. Kurumi muốn những thứ này sự tình bất quá chính là trong mấy giây. Linh hồn tương đối cường đại, hắn vẫn là rất dễ dàng làm được nhỏ bé quan sát. Còn như thân thể theo không kịp, nàng kia hiện tại cũng không còn biện pháp gì tốt. Ngồi ở buồng lái Marikawa Shizuka, chứng kiến trước cửa trường thi đàn, nói không khẩn trương là giả. Nàng luôn cảm thấy đây là một hồi bệnh, những người này cũng chưa chết, nhưng bây giờ không phải do nàng làm ra một cái lựa chọn chính xác. Chúng nó là ăn thịt người, chúng nó là quái vật, chúng nó đã không phải là loài người. Marikawa Shizuka không ngừng ở trong đầu thôi miên chính mình, biểu tình sẽ nghiêm trị túc quá độ đến âm u. Vi vi cúi đầu, xinh đẹp kim sắc lưu hải đắp lại trán, khiến người ta thấy không rõ ánh mắt của nàng. Ông tương đương, Marikawa Shizuka đem xe tốc độ lần nữa đề cao. xe trường động cơ vận chuyển tới cực hạn. Máy này tuổi tác không ngắn, xe cũ kỹ, phát huy ra nó chưa từng có đến qua tốc độ. Khổng lồ sắt thép thân thể ở tử thể trong bầy tựa như một đầu khổng lồ quái thú. Hơn 100 cây số tốc độ xe đò đủ để đem nhân loại đụng tứ phân ngũ liệt. Những thứ này tử thể cũng không ngoại lệ. Từng cái bị xe trường tiếp xúc được trong nháy mắt đã bị đánh bay đi. Phanh rầm rầm rầm, tử thể thân thể tố chất cùng nhân loại bình thường cũng kém không được chạy đi đâu. Tự nhiên chạy không khỏi đánh bay té tử vong. Vận khí tốt một chút bị đụng rơi tay chân, rơi xuống trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Vận khí kém trực tiếp té bể đầu đầu lâu. Tựu như cùng rơi bể tây qua, đỏ, bạch bắn tung tóe đầy đất. Chiếc xe thủy tinh mặt trên cũng bị dính vào cái này lưỡng chủng nhan sắc. Ngồi ở trong xe người nhìn về phía trước đều có vẫy không ra sợ hãi. Ai cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Phanh, xe trường phá khai hắc sắc tô nước sơn song sắt đại môn. Khổng lồ lực đánh vào có thể dùng xe trường ngắn ngủi tính, phi, lên. Người bên trong xe không thể không vững vàng nắm chặt tọa ỷ. Phòng ngừa một cái sơ sẩy cũng sẽ bị quăng bay ra đi. Xích, Marikawa Shizuka cho xe trường tới một linh hoạt trôi đi. Sau đó đuôi xe run run vài cái, chậm rãi thay đổi bình ổn xuống tới. Tốc độ không giảm, hướng thành nội lái đi. Ngồi ở bên cửa sổ, bị Marikawa Shizuka tinh xảo xiếc xe đạp chấn động đến Kurumi không khỏi chân mày thẳng thiêu. Dùng tay phải sửa lại một chút, có chút tản ra lưu hài. Nàng phát thệ, người nào về sau lại nói với nàng Marikawa Shizuka là một giáo chữa bệnh, nàng đánh liền bạo nổ của người nào đâu. Bộ dáng bây giờ, có người nói với nàng Marikawa Shizuka nhưng thật ra là cái tay đua xe nhà nghề nàng tin. Đi trước thành khu đường, xe cộ vẫn là hết sức rất thưa thớt. Nắng chiều đường nhỏ ở hoa anh đào làm đẹp dưới có vẻ xinh đẹp dị thường. Nhưng bây giờ, sợ là không người nào nguyện ý thưởng thức a. Ngồi ở trong xe mọi người không một không dài thư một hơi thở. Cuối cùng là trốn ra được. Komuro Takashi xoa xoa mồ hôi trên đầu trâu. Ân. Một bên cầm khí đinh thương hay là không dám buông lỏng Hirano Kota hướng hắn gật đầu. Ở phía trước khăn tay lau chùi cây cao su đao Busujima Saeko. Nhìn ngồi ở bên cạnh Kurumi, người có muốn hay không khăn tay trả lau một cái vết máu. Nói xong còn hướng để ngang Kurumi trên đùi thép dòng thái đao chỉ chỉ. Vậy thì cảm ơn. Ấm áp đến phảng phất có thể chữa trị lòng người vậy nụ cười. Từ Kurumi tinh xảo nửa trên mặt lộ ra. Có thể dùng Busujima Saeko sừng sốt. Thẳng đến trên tay khăn tay xúc cảm biến mất mới phản ứng được. Hướng về phía Kurumi cũng là mỉm cười. Tokisaki, ngươi đã ở luyện kiếm nói sao? Gọi Kurumi là tốt rồi. Còn như kiếm đạo, ân. Vậy coi như là hứng thú gây nên a. Vậy ngươi cũng gọi là ta Saeko được rồi. Lúc đi học mang theo lái qua phong kiếm. Thật đúng là không phải thông thường a. Thép dòng thái đao phía trên vết máu bị lau không còn một mảnh. Thu thủy bàn trên mặt đao phản xạ ánh nắng chiều. Hoa mỹ có chút khiến người ta không mở mắt ra được. Cho dù là chém rồi như thế xương sọ, đao phong trên cũng không có lỗ thủng, không chỉ có nói rõ đây là một bả bách luyện tốt đao. Hơn nữa dùng đao nhân tài nghệ cũng đồng dạng cao siêu. Nhìn một bên Busujima Saeko quan sát đến thép dòng thái đao. Kurumi đem lau chùi sạch thái đao đưa cho nàng xem. Busujima Saeko tiếp nhận, cảm thụ được cả bả đao trọng lượng, nghệ thuật vậy hình thức. Ai cũng không nghĩ tới nó là một bả bão ẩm tiên huyết. Trải qua giết hại trường đao, Busujima Saeko ở nhiều lần quan sát, ngoại trừ trên chuôi đao vậy không rõ ràng ý nghĩa đồ án để cho nàng có chút mơ hồ. Nhưng từ nhỏ đã tiếp thu kiếm đạo tu luyện nàng, rất dễ dàng là có thể nhìn ra đây là một bả công nghệ hiện đại bên trong tác phẩm đỉnh cao. Mặc dù có chút yêu thích không buông tay, nhưng vẫn là đem thái đao lại còn trở về. Đối với bên người có như tinh linh tướng mạo Kurumi lại thêm một phần hào cảm. Giống như là sở hữu đồng dạng yêu thích đồng bạn, trong mắt hiếu kỳ lại thêm vài phần. Lúc này, ngồi ở phía sau nhất, Koichi Sido thứ nhất đứng dậy, đi tới phía trước, hai tay moi cao nhất hai cái tỏa ỉ. An toàn, đầu lĩnh là Busujima đồng học, vẫn là Tokisaki đồng học. Kurumi ngắm hắn liếc mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn hiện tại đối với hắn lại không đề được sức lực. Không có đầu lĩnh, chỉ là vì sống sót mà lẫn nhau hiệp trợ mà thôi. Busujima Saeko bình thản thanh âm quanh quẩn ở Sido bên tai, nhãn thần giống như đợi ra độc xa. Ngoài cửa sổ tia sáng phản xạ ở hai mắt của hắn trên, có vẻ càng thêm âm lãnh. Cái này không thể được a, phải sống tiếp, đầu lĩnh là nhất định. Đây chính là muốn gánh vác hết thảy người. Các học sinh, các ngươi nói có đúng hay không a? Xoay người lại nhìn về phía hắn và chính mình cùng nhau chạy tới học sinh. Biểu tình phù hoa, con mắt híp lại, phảng phất nhẫn nhịn bị một hưng phấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.